Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 445, chương 139, gặp nhau. Bên này Vân Phi Dương đau khổ làm ra phù triện, bên kia Phúc Bồn Tử liền tiến vào thành trì. Phúc Bồn Tử tiến vào thành trì sau, kia vẻ mặt gọi một cái bình tĩnh a, làm một cái yêu tu. Đối với ngụy trang vẫn tương đối am hiểu. Tại thành trì bên trong tùy tiện lắc lư một chút, nhìn một chút cửa hàng, nhìn một chút đám người, không có gì đặc biệt người. Này thật là khó tìm. Nếu là tìm được nội ứng, như vậy trong này nói không chừng liền có không phải nội ứng chân chính cữu hàng giả. Luôn luôn có chút chỗ đặc biệt mới đúng, không thì làm sao tìm được cữu hàng giả. Phúc Bồn Tử nhếch miệng lên một chút, bắt đầu nhanh chóng ở trong thành đi dạo. Hắn đi ngang qua một cái bên trong có người không ngừng tại làm ra phù triện cửa hàng. Bỗng nhiên dừng lại, hả, cái này thành trì phù triện cửa hàng thật đúng là đặc biệt. Lại có thể có người hiện trường làm ra phù triện. Ân, mặc dù là cơ sở tịnh hóa phù, người này có gì đó quái lạ. Chẳng lẽ là tiết mục tổ thiết định người? Nhìn xem này không thuần thục làm ra thủ pháp, tay còn phát run. Vân Phi Dương cũng đã có nói, làm ra phù triện trọng yếu nhất chính là tay muốn ổn, nhanh hơn, linh lực cân đối. Muốn toàn diện dung hợp loại này đặc điểm, liền phải đem nắm trong đó tiết tấu. Nhìn xem người này chính là nghiệp dư, cứ như vậy còn dám tại phù triện cửa hàng công khai làm ra, chính là không tầm thường. Loại này phù triện Vân Phi Dương một giây có thể làm ra một đống. Chỉ có một cái phù văn. Phúc Bồn Tử chậm rãi đi tới trong tiệm, nhìn chung quanh phù triện. A, nơi này lại có thiên lôi lạc xoa phù trận. Hàng không bán, là theo Phi Dương tiệm tạp hóa trong đoạt a. Xem ra lão bản cũng là Vân Phi Dương phù triện kẻ yêu thích. Ngài là chủ quán sao? Phúc Bồn Tử cười híp mắt hỏi. Đúng, lời ít mà ý nhiều. Vân Phi Dương dành thời gian lườm Phúc Bồn Tử một chút, trong mắt kim quang lóe lên, trong nháy mắt bị lột ra. Phúc Bồn Tử, đây cũng quá đúng dịp đi. Một cái kích động lực đạo trên tay liền không có khống chế lại, bá một cái trong nháy mắt làm ra hoàn tất. Lén lút nhìn hai người một chút, còn tốt cũng không có chú ý đến. Phúc Bồn Tử lỗ tai run lên, cười càng ý vị thâm trường. Chủ quán, vị này là ngài thông báo tuyển dụng nhân viên sao? Đây cũng quá không chuyên nghiệp. Phúc Bồn Tử một mặt ngây thơ vô tội, lại phi thường ngay thẳng. Không phải, chủ quán lông mày đều không nhúc nhích một chút. Giọng điệu này, này thần sắc, quả thực bất động như núi. Ngoặc kép, Phúc Bồn Tử trầm mặc một chút. Thế mà không phải a? Vân Phi Dương nội tâm khó chịu một chút. Cái gì gọi là không chuyên nghiệp? Ta liền rất chuyên nghiệp được không? Ta dựa vào ngươi cái a thủ. Ngươi chính là lá gan mập a. Quay đầu ta liền để ngươi gọi ta ba ba. Nhưng là Vân Phi Dương tương đối còn muốn đóng vai chính mình nghèo về đến nhà còn nhỏ yếu bất lực. Hình ảnh, dừng lại bút một mặt áy náy. Thật xin lỗi lão bản, cho ngươi rước lấy phiền phức. Ta lúc này đi, không có, lão bản bình tĩnh nói. Nhưng Vân Phi Dương vẫn là đem phù triện chỉnh lý tốt tất cả đều giao cho lão bản. Đổi cùng khối hạ phẩm linh thạch. Vị lão bản này thật đúng là đủ dày nói. Ngay tại Vân Phi Dương chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, lão bản nhìn cũng không nhìn hắn một chút, không biết đối cái gì nói ra. Lần sau có cần, còn có thể tới. Vân Phi Dương sửng sốt một chút mới biết được là tự nhủ, vội vàng nói tạ, cảm ơn. Đây thật là một vị tâm địa thiện lương lão bản. Chờ rời đi mặt tiền cửa hàng sau, Vân Phi Dương liền đi trà lâu uống trà. Phúc Bồn Tử cũng từ phía sau theo sau, ngồi xuống Vân Phi Dương đối diện. Ngươi làm cái gì? Nghĩ cỏ uống trà? Vân Phi Dương không đầy nhíu mày. Mới vừa nói hắn phù triện không chuyên nghiệp, này sẽ thế mà còn có mặt mũi cọ trà. Không nghĩ tới A Thụ ngày bình thường còn như vậy a. Đúng vậy a, dù sao cơ sở Tịnh Hóa Phù, một giây mấy chục tấm người, cũng không thiếu tiền đi. Phúc Bồn Tử cười tủm tỉm tựa lưng vào ghế ngồi thả lỏng một chút thân thể. Luôn là bảo trì ngụy trang kỳ thật vẫn là rất mệt mỏi. Vân Phi Dương đại khái trực tiếp dùng phù văn, trải nghiệm không đến hắn loại cảm giác này. Vân Phi Dương nhấp một miếng trà, bị ngươi phát hiện a, thật đúng là lợi hại, ngươi không phải cũng phát hiện là ta rồi. Phúc Bồn Tử mỉm cười không nói, đó là bởi vì thiên phú của ta năng lực, cũng không giống như ngươi ngũ thức linh mẫn. Phúc Bồn Tử chính mình rót cho mình chén trà, cảm ơn khích lệ, chính là không muốn mặt. Phúc Bồn Tử nhìn thoáng qua chung quanh, xác định không có người, cũng không có tay vách mạch rừng sau, liền bắt đầu không biết đối địa phương nào nói ra. Người xem các bằng hữu, các người có thể biết chúng ta là thế nào phát hiện lẫn nhau thân phận sao? Vân Phi Dương nhíu nhíu mày, gia hỏa này thật đúng là có tống nghệ tế bào, vô sự tự thông. Tiếp theo liền nghe được hắn nói, ta là bởi vì sức quan sát, cảm giác được Vân Phi Dương tại cảnh tượng lúc đó cũng không bình thường. Ta ngay từ đầu chỉ cho là tiết mục tổ an bài người. Kết quả ta khẽ dựa gần liền cảm thấy Vân Phi Dương chung quanh gió hương vị, còn có thuộc về hắn trái tim thanh âm, cho nên liền phát hiện hắn là Vân Phi Dương. Nhất làm cho ta xác định chính là hắn không cẩn thận tăng nhanh làm ra phù triện nơi nào. Cái loại này tốc độ cũng chỉ có Vân Phi Dương. Ta tới giúp các ngươi hỏi một chút Vân Phi Dương là thế nào phát hiện được ta. Mặc dù ta biết là chuyện gì xảy ra, nhưng là ta chính là không nói cho các ngươi biết. Làm Vân Phi Dương chính mình đi nói đi. Phúc Bồn Tử nhìn về phía Vân Phi Dương. Vân Phi Dương, mặc dù rất không muốn phối hợp, nhưng là vẫn mở miệng nói, mỗi người khí vận đều là khác biệt, tựa như là linh hồn lạc ấn đồng dạng, không khéo ta có thể nhìn thấy hết thảy so ta khí vận thấp người. Khí vận, nói như vậy giống như có chút chiêu đen. Nga hống, người chẳng lẽ thời thời khắc khắc đều tại nhìn chằm chằm người khí vận khác sao? Phúc Bồn Tử cố ý hỏi, Vân Phi Dương liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục giải thích. Bởi vì ta vốn dĩ chú ý cảm thấy ngươi hình thái cử chỉ không bình thường. Ha ha ha, nào có, ta đều ngụy trang tốt như vậy. Phúc Bồn Tử vô cùng đáng thương nói, khí chất là xóa không mất, nhưng bất kể như thế nào, ta nhưng nhớ rõ ngươi nói ta làm ra phù triện không chuyên nghiệp. Vân Phi Dương híp híp mắt, bất mãn, kia muốn oán chính ngươi. Ha, người tay kia run rẩy giống như tại run rẩy đồng dạng. Ta có thể không nghi ngờ sao? Chính ngươi cũng nói tay ổn là phù tu môn bắt buộc. Ngoặc kép, hai người ở đây trò chuyện vui vẻ. Sương mù, bên kia Lạc Xanh ta cùng Thẩm Yên Nhiên chạm mặt. Thẩm Yên Nhiên bị rắn ném đi vào sau vừa mới ngụy trang thành một mặt tường. Đã nhìn thấy trước mặt tường đổ sập. Thấy được phảng phất hoàn toàn không có ngụy trang Lạc Xanh ca. Thẩm Yên Nhiên, Lạc Xanh ca, xác nhận xem qua thần là người quen biết. Thẩm Yên Nhiên một mặt bất tranh khí nhìn Lạc Xanh ca. Vẫn là tại trên mặt nàng bôi bôi lên bôi. Lạc Xanh ca bị nàng loay hoay không có một chút tính tình. Chú ý điểm ngược lại là có chút kỳ quái. Người cái này tường thành trang phục từ đâu tới? Ngươi không phải chỉ có y phục dạ hành sao? Cái này a, ngay tại chỗ lấy tài liệu làm là được rồi. Lạc Xanh ca, khó có thể tưởng tượng ngươi có như vậy quỷ phủ thần công tay nghề. Chờ Lạc Xanh ca lần nữa nhìn thấy chính mình thời điểm, chấn kinh nhìn mình trong kiếng. Đây là nàng, tướng mạo tốt bình thường, thoáng cái liền không đột xuất. Chuyện gì xảy ra? Tu tiên cổ điển không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục